Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn nữa, tôi cũng đặc biệt là vì hoàng tử mới lựa chọn chuyên ngành này. Chuyên ngành khác không có hoàng tử, cho dù môn học có tốt hơn tôi cũng không học nha. Những nữ sinh này, tôi một câu cô một câu, đem Lý Tự Đặc hình dung trở thành mị lực vô biên, siêu cấp đại soái ca, người người đều hận là không thể rời tái anh ta đi. Thật không nghĩ tới Thôi Phi Phi còn có nhiều người ái mộ như vậy, Lâm Khả Nhi không khỏi thầm giật mình. Bất quá nói thật, dung mạo của Phi Phi quả thật là anh tuấn. Nhớ lại thời điểm chính mình lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, còn từng xem anh ta là tiên sứ mà. Nếu không phải cô đã sớm có người trong lòng, nói không chừng cũng sẽ trở thành cô gái mê trai giống như bọn họ thôi. Chỉ là cô đã sớm có anh trá rồi, Phi Phi căn bản không được lọt vào trong mắt xanh của cô. Làm người đàn ông của cô thì không thể, thế nhưng làm anh trai thì còn có thể. Lâm Khả Nhi ở trong lòng vụng trộm vui mừng, đột nhiên phát hiện có một hoàng tử làm anh trai cũng là rất tốt. Lâm Khả Nhi à, tiếp theo không có tiết học, cậu có muốn đi chơi ở chỗ nào hay không hả? Một bạn học quan tâm cất tiếng hỏi. Tớ ư, muốn đi tìm bạn tớ. Lâm Khả Nhi ngọt ngào nở nụ cười. Đã lâu không tới công ty của anh trá rồi, cô thật sự là muốn đi tìm chị Lâm Phàm để chơi nha. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đi nhìn anh trá của cô. Vốn đã còn muốn tìm cậu đi cùng dạo phố đó. Cô gái kia có một chút tiếc nuối nhún vai. Vậy thì lần sau đi, lần sau tôi sẽ mời mọi người đi ăn điểm tâm sáng Trung Quốc. Lâm Khả Nhi vỗ vỗ bả vai của đối phương khách khí nói. Được, một đám bạn học đều hưng phấn thét lên chói tai. Lâm Khả Nhi đeo cặp sách trên lưng khoác tay với mọi người. Vậy thì tôi đi trước đây. Nói xong liền lao như bay ra khỏi phòng học. Khi cô tới đường thị, một đường thông suốt dùng thang máy dành riêng cho tổng giám đốc đi tới tầng trên cùng. Vừa mới bước ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy chị Liêu Phàm cùng với Vân Thiên đang hôn nhau. Cô lập tức che mặt, từ giữa kẽ ngón tay nhìn lén hai người. Anh Vân Thiên, chị Liêu Phàm à, em không nhìn thấy gì nha, em cái gì cũng không có nhìn thấy, hai người cứ tiếp tục đi. Nghe được Lâm Khải Nhi nhạo báng, vẻ mặt của Liêu Phàm lập tức đỏ bừng một mảng. Cô vội vàng để Liêu Vân Thiên ra, mềm mại mà cáu giận nói. Tiểu Khải Nhi à, em thật là xấu mà. Em xấu sao? Xấu ở chỗ nào chứ? Lâm Khải Nhi vẻ mặt vô tội mà nhìn Liêu Phàm, vì chị cùng với Liêu Vân Thiên thân mật ngọt ngào mà vui mừng. Chị Liêu Phàm cuối cùng cũng có được tình yêu của anh Vân Thiên, thật là không uổng phí cô vất vả tâm sức. Liêu Vân Thiên vòng bả vai của Liêu Phàm nói với Lâm Khải Nhi. Khả Nhi à, đừng trêu đùa chị Liêu Phàm của em nữa. Sao mặt của cô ấy mỏng, không chịu được trêu chọc của em đâu. Bây giờ bắt đầu che chở cho chị Liêu Phàm, nếu như kết hôn, còn không biết sẽ cưng chiều chị ấy như thế nào nữa. Khả Nhi thật là hâm mộ nha. Lâm Khả Nhi vẻ mặt cười xấu xa, hướng về phía Liêu Phàm nháy mắt. Liêu Vân Thiên lúng túng ho nhẹ một tiếng, nhìn Lâm Khả Nhi. Em tới tìm tổng giám đốc sao? Ai nói chứ, em tới tìm chị Liêu Phàm chơi không được hay sao à? Lâm Khả Nhi nhướng mày cười duyên. Thấy bộ dáng Liêu Phàm cùng Liêu Vân Thiên đứng chung một chỗ, thật sự là vô cùng xứng đôi. Lâm Khả Nhi cảm thấy vui vẻ yên tâm, rốt cuộc lại lấy được một cặp đôi đẹp. Ngẫm lại chính mình cùng anh trá cũng là hạnh phúc như vậy, cô liền muốn làm cho mọi người cũng đều hạnh phúc. Vậy thì hai người nói chuyện, anh đi làm việc tiếp đây. Liêu Vân Thiên buông Liêu Phàm ra, đi tới phòng làm việc trợ lý đặc biệt của mình. Lâm Khả Nhi nằm úp sấp trước bàn của Liêu Phàm, hài hước nháy nháy đôi mắt đẹp linh động, nghịch ngợp mà cất tiếng hỏi. Chị Lâm Phàm à, anh Vân Thiên thật là nhiệt tình nhá, ngay cả đi làm cũng muốn hôn môi chị đó. Em còn nói sao, là chị cưỡng hôn đó. Liêu Phàm đập đập Lâm Khả Nhi một cái, trong đôi mắt dịu dàng tràn đầy vẻ thẹn thùng. Lâm Khả Nhi khoa trương trợn to đôi mắt đẹp, cô giơ ngón tay cắn lên khen ngợi nói. Chị Liêu Phàm thật là dũng cảm nha. Còn nói chị, em không phải còn dũng cảm hơn chị sao? Chị còn nhớ rõ, hôn lễ của tổng giám đốc hôn ấy, scandal của em cùng với ngày ấy đúng là huyên náo đến đầy trời nha. Liêu Phàm nũng nịu nhìn chăm chăm vào Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi kỳ hì cười hai tiếng rồi lúng túng nói. Thời kỳ đặc biệt, thủ đoạn đặc biệt, bằng không anh trá sẽ chạy mất thôi. Liêu Phàm nghe xong, cười cũng không ngừng đến mức ôm bụng kêu đau. Khả Nhi à, em thật sự là rất hài hước. Chị Liêu Phàm à, chị mau nói thật đi, anh Vân Thiên đối xử với chị như thế nào hả? Lâm Khả Nhi quan sát, dựa vào trong Lâm Phàm, cùng với đôi mắt mỉm cười nhìn về phía Liêu Phàm. Cũng được, rất là dịu dàng. Liêu Phàm nhàn nhạt cười, thế nhưng trong nụ cười kia có một tia bất đắc dĩ, không dễ dàng phát giác. Vậy thì em có thể yên tâm rồi nhá. Chị Liêu Phạm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net